sao không quay đầu sớm hơn? Chương 23:22, em muốn ly hôn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong suốt buổi gặp, ông không nói nhiều, chỉ đến khi uống xong trà, ông mới nói, Lục Tuần những năm trước thực sự rất hỗn láo. Ông không có mặt mũi nào để cầu xin con tha thứ cho nó. Nhưng hai đứa đã kết hôn 3 năm. Trong 3 năm qua thái độ của nó đối với con vẫn luôn như vậy. Nếu, ông chỉ nói nếu thôi, nếu con thực sự chán ghét nó, ông sẽ giúp con ly hôn. Liên hôn thì sao, cũng không thể để con phải đánh đổi cả nửa đời còn lại. Ông nội Lục nhìn Giang Biệt Ý, ông cũng có chút ích kỷ. Thực sự là ông rất thương đứa cháu bất tài của mình. Nhưng Biệt Ý, ông cũng đã nhìn con lớn lên. Ông không muốn con bị kẹt lại trong mối quan hệ này. Mọi thứ phải nhìn về phía trước. Đừng để những tổn thương trong quá khứ trở thành gông cùm cho chính mình. Con không phải là người cố chấp như vậy. Buổi trà kết thúc khi Lục Tuần đột ngột đến và làm gián đoạn. Trên đường về anh lái xe, hơi căng thẳng quan sát sắc mặt Giang Biệt Ý, thật lòng mà nói. 3 năm qua Giang Biệt Ý hiếm khi gặp anh gầy đi nhiều, đường nét khuôn mặt càng sắc nét hơn. Nhưng khi đối diện với Giang Biệt Ý, anh luôn có chút dè dặt. Những gì ông nói, em đừng để tâm, Lục Tuần nói, anh thấy chúng ta thế này cũng tốt mà. Những lời người khác nói, em cứ coi như gió thoảng qua tai đi. Anh thực sự thấy thế là tốt à? Giang Biệt Ý nhìn ra ngoài cửa sổ. Ông nội bảo chúng ta ly hôn. Xe bỗng phanh gấp, Giang Biệt Ý bị lao về phía trước. Nhưng vì có dây an toàn nên không vấn đề gì. Giang Biệt Ý mắng anh. Anh có biết phanh gấp thế này nguy hiểm lắm không? May mà chúng ta đã vào khu biệt thự. Phía sau không có xe. Giọng Giang Biệt Ý bỗng ngưng lại. Vì Lục Tuần tựa lưng vào ghế, tay che mặt, giọng nói lạc đi, em muốn ly hôn sao? Giang Biệt Ý có muốn ly hôn không? Giang Biệt Ý tự hỏi chính mình, sự im lặng quen thuộc lại bao trùm giữa Giang Biệt Ý và Lục Tuần. Trong sự im lặng đó, dường như Lục Tuần đã biết được câu trả lời của Giang Biệt Ý, mặt anh tái nhợt. Vài lần định mở miệng nhưng không nói nên lời. Nhưng Giang Biệt Ý lại chuyển sang một chủ đề khác. 1 tháng trước khi chúng ta kết hôn, tôi nhận được tin nhắn từ Tạ Su Gia. Giang Biệt Ý ngừng lại một chút rồi nói, là ảnh chụp giường chiếu của anh và Tạ Su Gia. Lục Tuần đứng dậy, lúc đó anh đã chia tay cô ấy gần 5 năm rồi. Tôi biết, Giang Biệt Ý lại cười nhẹ, trấn an anh, đó là ảnh chụp khi hai người mới bắt đầu hẹn hò. Tôi nhận ra được, nghe tôi nói này, Lục Tuần, Giang Biệt Ý đối diện anh. Trong đôi mắt anh lấp lánh ánh nước, Giang Biệt Ý nhìn thấy hình ảnh của mình. Tôi biết mọi chuyện giữa anh và Tạ Su Gia, biết rằng hai người chỉ yêu nhau 1 năm, rồi chia tay rồi quay lại nhiều lần trong 2 năm. Năm 23 tuổi, anh và Tạ Su Gia chia tay dứt khoát, sau đó không có mối quan hệ mới. Nhưng vẫn giữ sự bao dung nhẹ nhàng với Tạ Su Gia. Đến mức người ngoài luôn nghĩ rằng một ngày nào đó hai người sẽ quay lại. Lục Tuần không thể nói gì. Anh không thể biện hộ. Không thể quay lại. Đó là lỗi của anh. Anh nghĩ cô ấy là em. Anh và cô ấy chia tay rồi quay lại là vì những mâu thuẫn cá nhân của cô ấy. Và sự đối đãi tử tế sau khi chia tay cũng chỉ là vì anh nhớ đến mối quan hệ từ những bức thư trao đổi khi xưa. Giang Biệt Ý khẽ cười. Những năm tháng trao đổi thư từ đó thực sự quá trong sáng. Không biết tuổi tác, giới tính của đối phương. Bọn họ đã mở lòng và nói về mọi điều. Đây là một sự kết nối không có bất kỳ lợi ích nào. Giống như những người tri kỷ. Điều này thật hiếm có. Cách chương.